Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 259 Nhẫn Giới Chi Cuồng. Yagami Kyo một chiêu lập uy, đem thác nước nhẫn cơ hồ toàn bộ miểu sát chuyện này. Tại nhẫn giới hoàn toàn khai hỏa, các nước lớn người đều bắt đầu từng bước điều tra có liên quan hắn hết thảy tài liệu. Vô cực tạp A Chí A Trùng vô cực có thể khi biết được thực lực của hắn, đã có thể đem vĩ thú chính diện đánh ngã thời điểm. Sở hữu các ninja, không ít người đều cho hắn một cái danh xưng, nhẫn giới chi cuồng. Nói không phải Yagami Kyo cái gì nơi đó cuồng, mà là hắn chiến đấu quá điên cuồng, thi triển chiêu số quá điên cuồng. Bất kể là bạo long vẫn là cuồng thể áo nghĩa, hoặc là ba thần kỹ, hay hoặc giả là cuồng bạo ba, những thứ này đều là vô cùng điên cuồng thể thuật cùng nhẫn thuật. Mà còn, hắn đối chiến người, mãi mãi cũng là mạnh mẽ hơn hắn mấy cái ngăn lần. Có thể cuối cùng, hắn cũng không cần mệnh như vậy để cao thực lực, sau đó chính diện đối địch, trực tiếp đánh bại đối thủ, thậm chí làm được đánh giết. Hắn Yagami Kyo cuồng thì cuồng tại lúc chiến đấu không muốn sống, làm được sự tình quá điên cuồng, bất kể là đối mặt ai cũng cùng dạng, hắn không sẽ lùi bước, chỉ sẽ không muốn sống điên cuồng như vậy đánh ngã đối thủ. Cùng hắn lúc chiến đấu, chỉ cần cho hắn gần người cơ hội, như vậy thì sẽ chịu đựng hắn như trời mưa điên cuồng đả kích. Cho ngươi ngay cả kết ấn thả ra nhẫn thuật cơ hội đều không biết dùng. Hắn chiến đấu, điên cuồng đến mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp một tháng không tới, liền đem vụ ẩn cấp độ S phản bội nhẫn miểu sát. Yagami Kyo điên cuồng đến lấy hạ nhẫn thực lực, không muốn sống cùng Konoha tam nhẫn chi nhất độc nhận Orochimaru đối chiến. Cuối cùng thậm chí đuổi hắn đi. Hắn Yagami Kyo điên cuồng đến lấy hạ nhẫn thực lực, cùng Konoha nhị đại Hokage đối với. Đúng, bão, nước lửa hai vị đại thần, không ngừng liều mạng nhẫn thuật. Không ngừng liều mạng chính mình tự nghĩ ra nhẫn thuật. Cuối cùng, áp chế nhị đại nhượng đệ tam phong ấn. Hắn Yagami Kyo điên cuồng đến lấy hạ nhẫn thực lực. Đi cùng nhất vĩ Sukaku đối trận. Thậm chí chính diện ngạnh hám vĩ thú ngọc cùng hư cẩu pháo hai cái này thuộc về vĩ thú tuyệt chiêu. Cuối cùng, cứ việc chiến bại, nhưng vẫn là Sukaku cũng không khá hơn chút nào. Hắn tuy bại nhưng vinh. Hắn Yagami Kyo điên cuồng đến trong thành viên Akatsuki, Uchiha Itachi nguyệt độc, còn có thể bạo tẩu trọng thương hắn. Thậm chí Uchiha Itachi đối mặt bạo tẩu Yagami, hoàn toàn không có sức đánh trả. Hắn Yagami Kyo điên cuồng đến đem Kaguya nhất tộc cuối cùng thi cốt mạch, cũng có thể làm được trực tiếp xé rách thân thể. Hắn Yagami Kyo điên cuồng đến cùng thành viên Akatsuki Hoshigaki Kisame đại chiến. Cùng hắn đánh ngang sức ngang tài. Cuối cùng nếu không phải Itachi tới quấy nhiễu, thậm chí Hoshigaki Kisame còn sẽ chết đi. Còn có hắn đối trận đệ ngũ nước lửa hai ảnh. Hắn Yagami Kyo không đơn thuần đánh bại các nàng, còn chinh phục các nàng, thu vào trong hậu cung. Tiếp theo chính là gần đây hai lần đại chiến, cùng Sa ẩn đệ ngũ Kaze kích đại chiến, trực tiếp Sa luân chiến nhất vĩ Jinchuriki cùng nhất vĩ Sukaku. Cuối cùng còn lấy thắng lợi chấm dứt, cuối cùng chính là một chiêu đánh giết thác nước nhẫn giả thôn 8 phần 10 nhẫn giả. Hung hãn như vậy chiến tích, hắn Yagami Kyo sở hữu tài liệu đều bị moi ra, đây cũng chính là tung ra những tài liệu này sau. Yagami Kyo tại nhẫn giới cũng bị mọi người phong làm nhẫn giới chi cuồng. Ô nhẫn giới chi cuồng. Ở trên đường, Yagami Kyo cùng Hinata đi ra cuồng đường phố. Vừa lúc ở một cái quầy rượu nhỏ gặp xem tạp hòa Mai Togai. Người trước đánh liền thu hắn. Ha ha, Hinata tay nhỏ bị cuồng dắt. Nếu là lúc trước, Hinata đã té xỉu. Nhưng gần đây không biết. Một năm tưởng niệm cùng nhớ nhung. Để cho nàng minh bạch, cùng với bởi vì xấu hổ té xỉu, còn không bằng đem cùng với hắn mỗi phút mỗi giây đều nhớ. Té xỉu chỉ sẽ để cho chính mình giảm bớt mình có thể nhìn lâu hắn thời gian. Một năm nay tưởng niệm, nàng nghĩ thông suốt cái này. Dắt tay. ôm, hôn môi, nàng đều không sẽ té xỉu, chỉ sẽ rất hưởng thụ cùng với hắn mỗi một phút mỗi một giây. Ai thật không biết rõ tên nào lên cho ta cái này biệt danh. Thú vị sao? Thậm chí còn bắt ta cùng có nhẫn giả thần sơ đại Hokage tương đối. Còn nói cùng là Konoha. Rốt cuộc cái nào lợi hại? Yagami Kyo cũng không có cách nào. Ngồi xuống, điểm một ly rượu. Này này, ngươi không tới 20 tuổi không thể uống rượu. Kakashi ngoài miệng ngăn cản, có thể trong hành động chính là không có. Ngươi xem ta cũng nghĩ thế một cái bất mãn 20 tuổi người sao? Yagami Kyo chẳng ngó ngàng gì tới. Một hơi làm, sau khi xuyên Việt, hắn cũng rất ít uống rượu. Nhưng không nói hắn liền không uống. Đời trước hắn là kiện thân huấn luyện viên, không thế nào uống rượu. Nhưng tửu lượng vẫn là rất không tệ. Hiện tại sau khi xuyên Việt, tu luyện chakra, say thì càng thêm không thể nào. Có thể dùng chakra tới bốc hơi cồn, hoàn toàn sẽ không sợ say. Ân ân, nhìn còn không giống như là một người thiếu niên. Ngược lại thì cùng chúng ta cái tuổi này. Gai rất đồng ý Yagami Kyo nói. Được, hôm nay muốn cùng Hinata đi dạo phố đây. Các người uống trước lấy đi. Yagami Kyo ngồi một chút liền không nữa tiếp tục. Hinata ở chỗ này cũng không trả lời được. Nhìn rời đi Yagami Kyo. Kakashi cùng Gai hai người cảm khái rất nhiều. Không nghĩ tới a, tiểu tử này đã lợi hại tới mức này. Mới đã hơn một năm không thấy. Hắn đã vượt qua chúng ta rát. Kakashi cùng Gai cạn một ly. Cảm khái nói. Kỳ thực, ban đầu ngươi thì có thể đoán được cái này đi. Gai hỏi. Ừ, ban đầu ta từng chú ý hắn một đoạn thời gian. Khi đó hắn, cùng ngươi khi đó một dạng. Đều là không thể tinh luyện chakra. Cũng không sẽ nhịn thuật. Có thể cuối cùng, các ngươi đều có chính mình thành tựu. Ngươi có bát môn độn giáp. Thực lực thế nào? Ta ngươi đều biết. Mà hắn Yagami Kyo càng chính mình khai sáng thuộc về mình con đường tu luyện, còn tự nghĩ ra nhiều như vậy nghịch thiên chiêu thức. Hắn điên cuồng, đã hoàn toàn rung động toàn bộ nhẫn giới. Hồi tưởng hắn tốt nghiệp xuất đạo, sau đó sẽ đến bây giờ, cũng chính là thời gian 4 năm đi. Hắn Yagami Kyo tên, đã hoàn toàn vang dội toàn bộ nhẫn giới. Thác nước nhẫn tấn công. Liền phảng phất cho hắn hướng toàn thế giới dương uy dường như. Kakashi hồi tưởng lần thứ nhất cùng Yagami Kyo giao thủ. Hắn cho mình rung động. Đến bây giờ, hắn còn nhớ rất rõ ràng. Một viên nhượng nhẫn giới vì hắn hỗn loạn ngôi sao mới. Liền muốn dâng lên. Đây là hắn lúc ấy cùng Yagami Kyo lúc giao thủ sau khi. Trong lòng làm bốc lên tới ý tưởng. 4 năm, thời gian 4 năm. Hắn Yagami Kyo thật làm được. Giờ phút này hắn đã trở thành nhẫn giới các nước lớn chú ý. Nơi kiêng kỵ đối tượng. Có thể một chiêu đánh giết một cái nhẫn giả thôn hơn nửa người người. Thực lực khủng bố đến mức nào? Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể suy nghĩ một chút đến. Cho dù là Akatsuki người. Giờ phút này đều sẽ chú ý Yagami Kyo nhất cử nhất động. Hắn Yagami Kyo danh tiếng. Đã vang dội đến nước này, Kakashi cũng cảm thấy, đó là cùng mình khác nhau. Đúng, nhẫn giả chi cuồng. Kakashi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó hét lớn ra. Thế nào sao? Có gì không đúng sức sao? Cách quái hỏi. Ừ, ta đối với tiếng xưng hô này có chút quen thuộc. Ta cảm giác thật giống như ở đó nghe qua dường như. Rất lâu, ta có chút nhớ không quá rõ. Mà còn, hắn rất nhiều chiêu thức, ta đều cảm thấy rất quen tai. Kakashi đầu đột nhiên toát ra một cái như vậy quen thuộc gọi. Phảng phất cái này không phải mình lần đầu tiên nghe. Rất lâu, tình huống gì, không phải hiện tại cuồng tại nhẫn giới biệt danh sao? Gai rất là kỳ quái. Trước đây thật lâu thì có nghe nói qua sao? Không đúng, ta rất lâu trước liền hẳn nghe nói qua. Mà còn, ta... Bất kể Kakashi nghĩ như thế nào, đều không nhớ nổi đây rốt cuộc là chuyện gì. Hắn kiên tin chính mình nghe nói qua, còn là mình thời kỳ thiếu niên nghe thấy qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.